Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là hiểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mạnh Tiểu Bạch đã trở về Vũ Hóa Môn và đột phá lên Phong Hỏa Đại Kiếp, và bây giờ hắn tiếp tục muốn hấp thu cái quả trứng côn bằng để tiếp tục đột phá lên Thiên Địa Pháp Tướng. Mà cái này nó là một cái môn thần thông thượng cổ. Cái gì ký sinh ma thai thổ tả thì nghe có vẻ rất kinh khủng tởm. Và ngoài ra thì Phương Hàn vẫn đang lặn lội ở trong Man Hoang Thần Miếu để đi tìm ngũ hành linh căn. Có một điều mà mình thắc mắc từ lâu rồi, đấy là tại sao cái thằng Hoa Thiên Đô ấy, nó ở trong cái môn phái Vũ Hóa Môn nhưng nó rất thiên hướng về bên Thái Nhất Môn, mà tại sao trưởng môn nó lại không có ra tay ngăn cản hay đàn áp? Mà mình biết rõ ràng trưởng môn này không ưa gì Thái Nhất Môn cả, nói thẳng một câu cho nó nét. Có thể là đây là một cái bài tính toán nào đó mà bây giờ chúng ta chưa biết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hàn ở Man Hoang Thần Miếu thế nào, anh em nhé. Từng tòa thần miếu cổ lão cứ trôi qua dưới chân Phương Hàn. Qua hai ngày hắn phi hành một đường, vượt qua không biết bao nhiêu thần miếu, thấy được rất nhiều cổ miếu hoang phế, làm hắn cảm nhận sự to lớn của đế quốc thần bí thời thượng cổ kia. Cái gì mà có thể trong vòng một đêm làm cho cả một đế quốc to lớn như vậy hoàn toàn biến mất chứ? Có thể thấy trong vô số thần miếu này, nó ẩn chứa không ít bảo bối, tài vật, nhưng Phương Hàn không dám xuống dưới để thu lượm. Bởi vì từ xưa đến nay, bất kỳ ai đến nơi này thu lượm tài vật đều gặp phải vận rủi. Phương Hàn hiện tại cũng khá là giàu có rồi, cũng không nên tham vật làm gì. Có điều cũng khá may là hắn không có thói quen ăn cắp vật và cũng đã xác định được vị trí của tòa cổ miếu ẩn chứa ngũ hành linh căn. Diêm, ngươi nói xem, Mạnh Thiểu Bạch dùng nhiều tiền như vậy mua trứng côn bằng, rốt cuộc là để luyện công phu gì? Ta cũng có một quả trứng côn bằng đây, nếu như có thể sử dụng một cách hợp lý thì sẽ đạt được lợi ích như thế nào? Trong lúc đang tìm kiếm phương hướng phi hành, Phương Hàn cũng trao đổi với Diêm một vài nghi vấn. Trứng côn bằng là một loại bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Người bình thường tìm được đều muốn ấp trứng nở ra. Có điều việc này hao tốn rất nhiều thời gian, lại cần thêm mấy vạn năm mới có thể phát triển thành một sinh vật trưởng thành. Hơn nữa còn phải dùng đại lượng đan dược để nuôi dưỡng. Thứ hai là mượn tinh hoa sinh mệnh của nó để tu luyện đạo thuật. Nếu như ta đoán không sai, thì Mạnh Thiểu Bạch chuẩn bị làm theo cách thứ hai. Hắn vượt qua được Phong Hỏa Đại Kiếp, chỉ cần tích góp được sinh mệnh lực đủ cường đại là có thể ngưng luyện ra Thiên Địa Pháp Tướng. Diêm dùng móng vuốt gãi đầu, dường như muốn nhớ lại gì đó. Ngươi hiện tại thì không thiếu tinh hoa sinh mệnh, chỉ thiếu duy nhất ngũ hành nguyên khí thôi. Để ta suy nghĩ xem nào. À, để xem. Lợi dụng quả trứng côn bằng của ngươi, phương pháp tốt nhất là dùng một loại thượng cổ bí pháp vô cùng ác độc, nó gọi là ma thai ký sinh quyết, đem bản thân dung nhập vào trong bào thai của trứng, cướp đoạt tất cả nguyên năng của côn bằng, biến thành một sinh vật như côn bằng, là người mà không phải người, giống côn bằng cũng không phải côn bằng. Như vậy thân thể của ngươi sẽ không thể bị hạn chế về việc dung nạp pháp lực khi mà tu luyện thần thông, bởi vì thân thể của ngươi là côn bằng. Côn bằng nó có thể thôn núi nuốt biển, lượng nguyên khí có thể dung nạp nhiều hơn con người không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, ma thai ký sinh quyết ơ, loại thần thông này ta có nghe qua, vô cùng quỷ bí, người có biết không? Diêm kể lại cố sự từ 1000 năm trước, ta cũng không biết, nhưng mà năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế thì có biết, loại thần thông viễn cổ này ngay cả một ít ma thần có lẽ cũng không biết đâu, chỉ có ma tôn từ thời viễn cổ mới có thể biết được. Có điều chờ sau khi người tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, ta khôi phục lại toàn bộ trí nhớ, mở ra Hoàng Tuyền bảo khố thì có thể tìm được các loại bí pháp thượng cổ còn sót lại của đại đế. 99 loại thần thông, năm đó Hoàng Tuyền đại đế từng thu thập bảo thai kỳ lân, trứng huyền vũ, trứng phượng hoàng, trứng chu tước, trứng kim ô, trứng ngao ngư, trứng thiên ngô, rồi bào thai của thần kình, một vài loại sinh vật hiếm thấy trong thiên địa. Trứng của mấy trăm loại thần thú viễn cổ, hoặc là bào thai, bố trí thành một cái đại trận hỗn độn nguyên thai, đem tất cả các tính mạng đặc thù của thần thú kết hợp lại làm một thể, thì mới có thể tu luyện đến tầng thứ 10 trường sinh bí cảnh, cuối cùng xé mở cánh cửa tiên giới, phá không mà phi thăng. Có điều loại bí pháp này Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không nói cho ta biết, bởi vậy ta cũng không biết, chỉ có mở ra Hoàng Tuyền bảo khố mới có thể biết được. Phương Hàn nghe vô cùng chăm chú, mà ngay cả huyết dạ chi vương và tinh thiền nghe được cũng liên tiếp gật gù. Còn Tinh Vân Bảo Bảo thì giống như nghe kể chuyện xưa, chỉ hận Diêm sao không kể tiếp. À, sao lại ngừng rồi, ta còn muốn nghe nữa, nhưng chuyện này nghe thật là êm tai. Diêm, Sau này ngươi kể chuyện cho ta nghe có được không? Ta đem ngươi đến quần tinh môn chơi, cho ngươi tắm trong cửu dương trì, giúp lực lượng của ngươi sớm hồi phục. Tinh Vân Bảo Bảo thấy Diêm ngừng lại thì vội vàng kêu réo. Nếu như ta thực sự hấp thu cửu dương trì của quần tinh môn các ngươi, thì các trưởng lão kia không truy sát ta mới là lạ. Chỉ sợ phụ thân ngươi cũng không thể ngồi yên trước vị trưởng giáo được đâu. Diêm hung hăng hử một tiếng. Ma công lợi hại như thế nhưng ta cũng chưa từng nghe nói qua, ngay cả trong cuốn Chư Thế Giới cũng không có ghi chép lại. Phương Hàn tưởng tượng ra sự lợi hại của ma thai ký sinh quyết, nếu như ký sinh trong trứng côn bằng, hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa của nó để luyện thành thần thông, dung nạp vào pháp lực, lại giúp cho thọ mệnh tăng vọt nữa. Nếu như ta có thể dùng ma thai ký sinh quyết như lời ngươi nói, thì không phải ta có thể sống hơn vạn năm sau, có thể so được với cao thủ trường sinh bí cảnh. Không có khả năng, Diêm lắc đầu, trừ phi là ngươi đột phá trường sinh bí cảnh, nếu không thì không có khả năng sống tới vạn năm. Cao thủ thần thông bí cảnh, cho dù tu luyện nhiều loại thần thông, dùng đan dược gia tăng thọ mệnh thì cũng không vượt quá vạn năm, bởi vì trong thiên địa quy tắc có một loại hạn chế. Nếu như một người tu luyện tới tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, thậm chí ăn tiên đan trong truyền thuyết, thì tuổi thọ cũng chỉ có thể đạt chừng vạn năm. Đến lúc đó tinh khí toàn thân sẽ tán đi rồi chết. Vạn năm ở đây là một cái giới hạn. Khó trách được trong thế tục nó lại xưng hô hoàng đế là vạn tuế. Người còn lại thì gọi là thiên tuế, nguyên lai là vậy. Tinh Vân Bảo Bảo nói, đúng rồi, hoàng đế là một cách gọi, là vạn tuế cũng là theo điển cố thời thượng cổ. Bởi vì vạn tuế nó là một tiêu chí, cao thủ thần thông bí cảnh vô luận có làm gì cũng khó có thể sống hơn vạn năm. Mà khi bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong môn phái, thì sẽ được gọi là vạn thọ cảnh, cũng là vì đánh vỡ được trói buộc. Về phần thân thể bất tử chi thân của cao thủ trường sinh bí cảnh là nhờ vào cảm ngộ của bản thân về pháp tắc không gian và thời gian, có thể thay đổi kết cấu của vật chất, biến dở thành hay, biến nước thành dầu, đem người biến thành chuột, thậm chí có thể từ trong hư không mà ngưng tụ ra đất nước, lửa, gió, ngũ hành nguyên khí, có thể sáng lập ra thế giới, hóa thân vào hỗn độn, ngào dù vũ trụ, cuối cùng là phi thăng thành tiên. Đó là chuyện mà chúng ta không cách nào tưởng tượng ra được. Cho dù ta có thể khôi phục toàn bộ lực lượng thì cũng chỉ tương đương với cao thủ trưởng sinh bí cảnh tầng 2, bất tử chi thân, cao hơn một bậc so với thiên hình trưởng lão của vũ hóa môn thôi. Diêm cảm thán. Tầng thứ nhất của trường sinh bí cảnh là vạn thọ cảnh, tầng thứ hai là bất tử chi thân. Thiên hình trưởng lão đã là cao thủ tầng 1 trường sinh bí cảnh, thần niệm cầu thông tiên giới, đột phá, thọ mệnh vạn năm. Mà hiện tại thọ mệnh của Phương Hàn đã là chừng 2.000 năm. Đây cũng là nhờ hắn dùng cửu khiếu kim đan giúp gia tăng 800 năm thọ mệnh. 2.000 năm thời gian tưởng là rất lâu, nhưng mà 5 tháng tu luyện chỉ đảo mắt là qua. Nếu nhắn bây giờ vẫn còn đang ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì có lẽ đã trở thành một đám xương khô. Đến rồi, theo bản đồ thì nó chính là tòa thần miếu này. Khi mà mấy người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên một tòa thần miếu không kém gì Thái Nguyên Tiên Phủ hiện ra trước mặt họ. Chung quanh thần miếu điêu khắc đủ thứ, quanh cửa lớn có rất nhiều bức tượng sừng sững tựa hồ bảo vệ thần miếu. Trong mỗi bức tượng đều ẩn chứa một loại khí chất vương giả. Theo ghi chép trên bản đồ thì tòa thần miếu này chính là nơi có chứa ngũ hành linh căn. Phương Hàn đứng lại bên ngoài sau khi bái lạy một hồi, biểu hiện thanh bí của mình, rồi hóa thành một luồng quang mang xuyên qua cửa chính tiến vào thần miếu. Sau khi tiến nhập vào đại điện, Phương Hàn phát hiện bên trong có chút tương tự với Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ là nó không có ngàn vạn cánh cửa như trong Thái Nguyên Tiên Phủ thôi. Sâu bên trong đại điện cũng chỉ có 5 cái cửa cũ kỹ đứng đó. Cửa màu đen tượng trưng cho thủy, màu hồng tượng trưng cho hỏa, cửa màu xanh thì tượng trưng cho mộc, màu vàng cho thổ, màu trắng thì tượng trưng cho kim. Có điều mấy cánh cửa này ở chỗ sâu nhất trong đại điện, mới nhìn thì tưởng chừng thoáng cái là có thể bay tới. Nhưng mà giữa đại điện loáng thoáng có cảm giác không gian gấp khúc, có một chút cảm giác giống như một tấc phải dài cả ngàn dặm. Phương Hàn cũng không để ý nhiều, chỉ tập trung vào việc tìm hiếm ngũ hành linh căn để tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đến viên mãn, bước vào tầng thứ 6 của thần thông bí cảnh. Đến lúc đó 55 loại thần thông của mình đều hợp lại là một thực lực để thăng gấp bội. Trong lòng hắn lại có thêm dũng khí để tiến lên. Lần này Phương Hàn tựa hồ bước vào một thế giới khác. Sau một hồi trời xoay đất chuyển, một mảng đen kịt trước mắt, tinh không lập lòe, giống như khi hắn bước vào cánh cửa đi chiến trường thiên ma hoang vu rộng lớn. Chẳng lẽ lại đi tới một tinh cầu nào đó sao? Tòa thần miếu này không ngờ lại là một cái thông đạo không gian đặc thù. Phương Hàn nhìn bầu trời có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, nhất là thông đạo mắn vừa đi qua đã biến mất không thấy đâu. Lập tức có một luồng cảm giác khủng bố nổi lên tràn ngập trong lòng hắn. Hắn làm sao có thể thoát khỏi nơi này đây? Đột nhiên một ngọn núi cô độc ở xa xa xuất hiện trong tầm mắt Phương Hàn. Trên ngọn núi tựa hồ còn có sinh vật sống. Hắn vội vàng bay tới. Chỉ thấy trên bề mặt ngọn núi giống như bị đao chém ngang, vô cùng bóng loáng. Trên đó có khắc mấy chữ lớn hơn cả thân người. Có những giọt máu chảy xuôi theo dòng chữ. Ngũ hành địa, trấn áp cổ ma, hiểm hiểm hiểm. Liên tiếp là 7 chữ hiểm, mỗi chữ đều vô cùng sắc bén, giống như một lời cảnh cáo nghiêm khắc để người ta mau chóng rời đi, tránh thoát vận rủi. Chỉ cần nhìn 7 chữ hiểm này cũng đủ làm cho người ta thoái chí. Hơn nữa, trong mỗi chữ hiểm đều ẩn chứa một loại cảm giác nguy hiểm rình rập. Ngũ hành địa là gì vậy? Diêm, hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Có còn ở trong huyền hoàng đại thế giới hay không? Phương Hàn trầm mặc một hồi mới nói. Không phải, hiện giờ chúng ta đã lạc vào một tinh cầu nào đó trong vũ trụ. Hơn nữa ta cũng không phát hiện ra có thông đạo nào nối liền với huyền hoàng đại thế giới. Nếu như không có gì khác biệt thì có thể nói là chúng ta đã bị vây khốn ở chỗ này. Cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì. Dù sao thì trong trí nhớ hiện giờ của ta thì năm đó hoàng tuyển đại đế cũng không có tới thăm dò man hoang thần miếu. Diêm vừa nhìn bốn phía mà vừa nói. Ta hiện tại cũng không có sợ nguy hiểm gì. Nơi này đã được gọi là ngũ hành địa thì nhất định sẽ ẩn chứa lượng lớn nguyên khí ngũ hành. Chúng ta cứ tìm kiếm chút đi. Phương Hàn vượt qua ngọn núi này bay tà tà gần mặt đất để cảm ứng sự tồn tại của ngũ hành nguyên khí. Đúng lúc này, ở một nơi xa xa dưới mặt đất xuất hiện một đôi mắt mở ra, nhìn tập trung lên người Phương Hàn đang bay đi. Trong ánh mắt ẩn chứa vô tận hung quang. Phía trước có khí tức thiên ma, hơn nữa còn là ma vương. Phương Hàn vượt qua ngọn núi viết 7 chữ hiểm, đột nhiên cảm giác có một luồng ma khí cường đại phả vào mặt. Là khí tức của thiên ma khá quen thuộc. Hắn đã giết chết không biết bao nhiêu thiên ma, thôn phệ một lượng lớn thiên ma ở huyết nhục nê đàm, là còn có thể giết chết cao thủ tầng thứ 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh thất diệp ma quân. Cho nên đối với thiên ma, hắn cực kỳ thích thú. Hiện tại trong ngũ ngục vương đỉnh chẳng có một đầu thiên ma nào. Nếu như có thể thu thập đủ 800 vạn thiên ma, thì uy lực của vương đỉnh sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí trở thành đạo khí, là pháp bảo tốt nhất để thủ hộ sơn môn, chấn áp một ngọn núi, cũng góp phần vào việc phòng hộ và chống lại sự xâm lấn của thần tộc. Thần tộc xuất hiện là một đại kiếp nạn buông xuống, Vu Hòa Môn chắc chắn sẽ gặp phải sự vây công với quy mô lớn. Đến lúc đó thì mỗi ngọn núi của đệ tử chân truyền chính là một phòng tuyến, ngăn cản đường tiến công của quân địch. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, lại ẩn ước cảm giác được sự uy hiếp của chuyện này. Vì vậy hắn muốn nhanh chóng xây dựng luân hồi phong trở nên hoàn chỉnh và kiên cố để chống lại đại kiếp nạn của thần tộc. Quả nhiên từ không trung phía xa xuất hiện Thiên Ma Vương, lơ lửng giữa không trung, thân mặc một loại áo giáp bằng xương kỳ dị, tay cầm tam xoa kích. Mà Thiên Ma Vương này khi thấy Phương Hàn lại lộ ra thần sắc khó tin. Sau đó vung tam xoa kích lên, trong miệng liên tục phát ra những tiếng khóc bén nhọn quái dị, rồi nói ra một câu đứt quãng. Người, tu sĩ, huyết nhục, tốt, thực sự quá tốt. Trong tiếng rít gào bén nhọn, Thiên Ma Vương bật cười ha hả, tam xoa kích rung động, mạnh mẽ đánh về phía Phương Hàn, tốc độ cực nhanh. Trên thân thể hiện ra ma vân quỷ bí, tựa hồ như đó là một loại ma công. Muốn chết, Phương Hàn nhìn hắn trong lòng cười lạnh. Tu vi của tên Thiên Ma Vương này cũng chỉ vừa bước vào thần thông bí cảnh, lực lượng chừng mấy trăm mã lực mà thôi, đối với hắn chẳng khác một bữa điểm tâm. Phương Hàn duỗi tay trái ra, giả thiên ma thủ chộp tới, một luồng ma diễm màu đen hừng hực bốc lên, lập tức đem không gian bốn phía đóng băng lại, ma thủ đầy trời phủ lên đầu Thiên Ma Vương. Ở trong thiên ma thì tu luyện đến thần thông bí cảnh gọi là ma vương, bước vào trường sinh bí cảnh gọi là ma thần, nhưng nó cũng chia ra làm nhiều loại. Thiên ma vương bình thường với thực lực bây giờ của Phương Hàn thì có thể giết như là chém rau thái dưa, không có gì khác biệt cả. À, lực lượng thực sự là cường đại, thiên ma giải thể, niết bàn trọng sinh, vĩnh sinh cực lạc. Thiên ma kia thấy ma thủ của Phương Hàn có lực lượng cường đại như vậy thì cũng tự biết rằng mình không phải là đối thủ. Trên mặt nó thoáng hiện ra vẻ khủng bố nhưng sau đó lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Thân thể thoáng cái bành trướng gấp trăm lần, không ngờ nó lại thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Bành! Lực lượng cực lớn tỏa ra, làm cho già thiên ma thủ của Phương Hàn bị nổ cho tê dần rụt về, mà thiên ma này cũng biến mất không còn bóng dáng. Sau khi thi triển thiên ma giải thể đại pháp thì tự nhiên không còn gì cả. Thiên ma vương này làm sao vậy? Cứ như vậy mà thi triển thiên ma giải thể đại pháp sao? Vương Hàn có chút sững sờ, bởi vì thiên ma cũng là một loại tồn tại có trí tuệ, nhất là ma vương, rất thông minh, chẳng kém gì nhân loại. Tuyệt đối nó sẽ không bỏ đi tính mạng của mình đơn giản như vậy, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không còn đường sống nữa thì nó mới phải tự bạo, giải thể. Tuyệt đối không giống như con thiên ma vương này. Thấy chết mà không sờn lòng chút nào. Không sai, ma vương này khi tự bạo không hề do dự, khí khái thấy chết không sờn làm người ta cảm thấy quỷ dị. Hình như nó có một niềm tin chắc chắn rằng sau khi tự bạo xong sẽ được hồi sinh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Hàn không hiểu. Hắn vốn là muốn chấn áp ma vương này, sau đó mang về tuế luyện. Ma vương tuy không thể dùng để phát động vương đỉnh, nhưng có thể luyện chế một ít đan dược thần diệu, còn có thể dùng luyện chế pháp bảo, thậm chí là để cho thập bát la hán vừa mới kiếm được kia sẽ hấp thu cắn nuốt để bổ sung lực lượng, thậm chí là dùng bổ sung lực lượng cho 500 vạn lá vạn quỷ lệnh kỳ. Thiên ma là bảo bối, thiên ma vương thì càng quý báu hơn, không ngờ nó lại tự bạo đơn giản như vậy, thật là kỳ quái. Ta cũng thật không ngờ là thiên ma vương này lại dứt khoát như vậy, nói tự bạo là tự bạo. Sớm biết như vậy thì để ngươi ra tay sớm một chút, dùng A Tỷ Môn thôn phệ hắn thì có muốn tự bạo cũng không được, Vương Hàn nói. Ta lại cảm giác có chút không đúng, thiên ma vương này giống như đã bị tẩy não, căn bản không sợ chết, tin chắc rằng sẽ có được cơ hội hồi sinh, Diêm có chút lo lắng. Ta rốt cuộc cảm giác ngũ hành địa này ẩn chứa nguy hiểm vô cùng to lớn, tựa hồ nó phong ấn một cái gì đó cực kỳ khủng bố, một luồng lực lượng vô cùng to lớn khiến cho ta lo sợ. Đã vậy thì chúng ta cẩn thận một chút, bất quá cũng may là ta có cây thế giới không ngừng hấp thu linh khí tiên giới, nó không bị ngăn cách như lúc ở Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn ngược lại cũng không cuống quýt, dù sao tình hình hiện giờ còn tốt hơn khi ở Thái Nguyên Tiên Phủ nhiều. À, mùi đất thật là nồng đậm. Đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên cảm thấy mặt đất bên dưới đột nhiên bốc lên mùi bùn đất nồng đậm. Anh một tiếng, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nổ tung. Một đầu rồng màu vàng đất xuất hiện giống như một con cự long, đằng không bay lên, há cái miệng to lớn đỏ như chậu máu, hung hăng lao tới muốn nuốt chửng Phương Hàn. Đây không phải thiên ma, mà là quái thú, yêu thú hệ thổ sao? Phương Hàn nhìn con rắn đột nhiên xông lên từ dưới lòng đất, nó rộng chừng khoảng một trượng. Thân hình chìm trong lòng đất nên không biết dài ngắn cỡ nào. Mà theo tốc độ và lực lượng khi con rắn này đánh tới, Phương Hàn nhìn ra thực lực của nó tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh tầng 2. Di hình hoán ảnh. Phương Hàn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh đầu rắn, tay trái tung ra một chưởng chộp vào đầu nó. Lực lượng của già thiên ma thủ vượt xa huyết dạ chi vương, thoáng cái đánh nát đầu rắn, cả con rắn liền biến thành một luồng nguyên khí tinh thuần màu vàng đất. Hả? Tâm của Phương Hàn vừa động, lập tức thu toàn bộ nội tạng của con rắn, đồng thời phát động thổ hoàng cương khí, hấp thu luồng nguyên khí tinh thuần kia vào. Lập tức cảm giác thổ hoàng cương khí của bản thân lại cường đại thêm. Ta biết rồi, ngũ hành chi địa này có rất nhiều yêu thú cường đại, đều là do ngũ hành nguyên khí biến hóa thành, còn có rất nhiều thiên ma nữa. Ta giết chết những yêu thú này, thu lấy ngũ hành nguyên khí của bọn chúng, tu luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn đột nhiên hô lên. Diêm gật đầu. Con rắn vừa rồi gọi là đằng xà, có nguyên khí hệ thổ vô cùng đậm đặc, ngưng tụ lại tạo thành quái vật. Bình thường chúng chỉ có thể sâu dưới lòng đất mới có thể gặp. Hơn nữa là rất khó lột xác luyện thành thần thông. Có điều ta cảm giác ngũ hành địa này không đơn giản như vậy. Hơn nữa cảm giác được có một cỗ lực lượng bí ẩn và cường đại đang theo dõi chúng ta, làm cho ta có một loại cảm giác hơi gai đít. Phương Hàn nhắm mắt lại ngưng tụ tinh thần, một tia tinh thần chi hỏa được đốt lên, thoáng cái cảm giác được quả thực bản thân đang bị một luồng khí tức thần bí theo dõi, nhưng chỉ cảm ứng được mơ hồ, lúc có lúc không. Cái loại cảm giác này thật đúng không dễ chịu chút nào. Bất kể thế nào thì cứ tiếp tục bay về phía trước đã, tìm kiếm chung quanh thể thử xem. Đã có thể ngưng tụ thành một con đằng xà vậy thì khẳng định là tồn tại một cái thổ linh căn rất lớn. Phương Hàn biết rõ bản thân đang bị theo dõi nhưng chẳng có cách nào. Chỉ có thể kiên trì đi tới, dù sao muốn trở về cũng không có đường về. Mới bay được chừng nửa dặm thì từ xa bỗng xuất hiện một mảng mây hồng. Từ đám mây truyền ra những tiếng ai rát, rát rát, rất kỳ quái. Một luồng khí tức nồng đậm phả vào mặt, không khí xung quanh vặn vẹo bốc cháy. Đó là gì vậy? Tinh Vân Bảo Bảo thoáng cái cảm nhận nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Nó không khỏi dụi mắt hỏi. Một bầy hỏa nha, Diêm đột nhiên quát lớn. Đây là hỏa yêu, do hỏa tinh ngưng kết thành. Bình thường cũng chỉ có thể đến gần mặt trời mới gặp được hỏa nha đông đảo thế này. Hỏa nha vô cùng lợi hại, một đàn chừng 3.000 con hỏa nha, có thể so được với thần thông hệ hỏa của cao thủ kim đan cảnh thi triển ra, mà đây có ít nhất cả vạn con. Nguyên lai đám mây hồng đó là do vô số hỏa nha hợp lại thành một đàn. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là phô thiên cái địa. Đàn hỏa nha này bay đến chỗ nào thì nơi đó mặt đất khô cằn, thậm chí xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, hỏa tan, có vẻ sắp biến thành nam thạch nóng chảy. Đột nhiên đàn hỏa nha thấy được Phương Hàn, liền chuyển hướng bay thẳng về phía hắn. 3.000 hỏa nha thì đã tương đương với thần thông Phượng Hoàng Minh do Hỏa Vân Tiên Tử dùng Chu Tước Vũ thi triển ra. Mà hiện tại một đàn hơn vạn con hỏa nha thì có lẽ bằng từ 3 đến 5 lần thần thông mà Hỏa Vân Tiên Tử thi triển. Phương Hàn rốt cuộc đã hiểu vì sao trên vách núi lại khắc 7 chữ hiểm. Cả đàn hỏa nha này đánh tới thì cho dù là cao thủ kim đan cũng không ngăn nổi, trực tiếp bị luyện thành tro bụi. Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Phương Hàn cũng không dám chần chờ, mạnh mẽ hô lên, rồi liên tiếp phun ra những hư ảnh của Hỏa Hoàng Xích Đế, tạo thành uy áp nặng nề khiến cho 7 hỏa nha đang lao tới có chút kinh hãi chần chờ. Sau đó Phương Hàn lại thi triển Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, đồng thời bố trí băng tuyết giới hạn quanh thân, nhanh chóng có một luồng khí thanh lương tỏa ra, ngăn cản sự xâm thực của hỏa khí. Nhân cơ hội này, tay trái Phương Hàn lại lần nữa đánh ra, Già Thiên Ma Thủ chộp vào 7 hỏa nha. Khi mà diễm màu đen quét qua, thì những con hỏa nha liên tục rơi xuống như mưa, sau đó hóa thành những luồng hỏa nguyên khí màu đỏ tinh thuần, bị hư ảnh của Hỏa Hoàng và hấp thu. Từ Phương Hàn tả xung hữu đột giữa 7 hỏa nha, ma thủ liên tục vũ động tạo nên âm thanh tư tư, thậm chí hắn còn cảm giác được có chút đau đớn thì không khỏi giật mình. 7 hỏa nha này thật là lợi hại, Già Thiên Ma Thủ của ta tuy không phải đạo khí nhưng cũng là bảo khí tuyệt phẩm, nó lại ẩn chứa cả thần thông Già Thiên Ma Công, vậy mà bàn tay vẫn có chút đau đớn. Uy lực của Già Thiên Ma Thủ là vô cùng mạnh mẽ, tuy bị hỏa diễm của hỏa nha làm cho đau đớn nhưng nó cũng không bị thương tổn gì. Thấy việc chém giết có phần thống khoái, Phương Hàn lại xuất ra ma đao huyết thương khung, phối hợp với bản thân không ngừng càn ngang quét dọc. Vô số hỏa nha bị giết, hóa thành tinh khí rồi bị Phương Hàn hấp thu vào Hỏa Hoàng cương khí của bản thân. Một hồi chém giết thảm liệt, hơn vạn con hỏa nha bị diệt, chân thân Hỏa Hoàng càng sáng thêm một chút, hỏa diễm cũng bị thiêu đốt lên, tỏa ra những tia sáng trong suốt. Hừ, chém xong 7 hỏa nha này, Phương Hàn thở dài một hơi. Chúng ta nghỉ ngơi chốc lát đã đi. Chỉ sợ là không thể nghỉ được đâu, Diêm Âm trầm nói. Từ xa truyền đến những tiếng ong ong, tựa hồ như có ngàn vạn con ong mật đang bay tới. Tiếp theo lại là một mảng mây màu vàng xuất hiện, cuồn cuộn lao về phía Phương Hàn. Kiến cẩn thận nhìn kỹ lại thì nhận ra cái đám kim vân này chính là những con hoàng kim phong, có bộ dáng cực kỳ kinh khủng. Đây chính là kim châm thần phong do kim khí biến thành, cực kỳ lợi hại. Phần đuôi của chúng có thể bắn ra đoạt mệnh kim chân, chuyên phá cương khí, pháp bảo cấp bậc linh khí không ngăn cản được. Nhất là nếu như tụi nó đánh lén thì có thể đánh tan phòng hộ và giết chết một cao thủ không có bảo khí phòng hộ. Nhất định là phải cẩn thận, đừng để bị chúng phải đoạt mệnh kim châm. Nếu không một khi nó chui vào trong người sẽ phá hư não hải, làm mất hết toàn bộ thần thông. Diêm nhìn thấy cái đám mây màu vàng kim, chằng chịt, tạo thành bởi cả ngàn vạn con ong thì liền cảnh cáo Phương Hàn. Ngàn vạn lần không thể để những con ong này đến gần người. Phương Hàn cũng là tự nhiên không dám chậm trễ. Hắn biết rõ ở trong ngũ hành địa thần bí này, hết thảy mọi thứ đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ chết ngay lập tức. Vừa rồi có Thiên Ma Vương tự bạo, đăng xa rồi vạn con hỏa nha. Lần sau càng nguy hiểm hơn so với lần trước. Hắn mặc dù có được lực lượng cường đại, lại có đạo khí hộ thân, nhưng sợ là vẫn không thể chống đỡ nổi vô tận công kích như vậy. Hơn hắn hiện tại lại không có pháp bảo phòng ngự nào cường đại. Huyết Dạ Chi Vương tuy có lực sát thương mạnh nhưng phòng ngự thì lại không tốt lắm. Về phần Hoàng Tuyền Đồ, đối với ma đạo oan hồn quỷ vật có tác dụng khắc chế rất lớn, nhưng đối với phi kiếm chân chính chém giết, công kích của thần thông tuy vẫn có thể phòng thủ nhưng không đạt tới cái mức là vạn pháp bất xâm được. Ngược lại thì Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc là một kiện pháp bảo phòng hộ vô cùng xuất sắc. Tinh Vân Bảo Bảo đứng phía sau Phương Hàn khẽ nâng tay lên, một mảng tinh quang hình cầu xuất hiện bao phủ mọi người lại. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh. Khi Tinh Vân Bảo Bảo vừa xuất tinh quang bảo vệ thì một đám kim châm thần phong đột nhiên gia tốc, tốc độ đã bật lên gấp 3 lần vừa rồi, cơ hồ là gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh. Chưa được trong nửa cái chớp mắt nó đã đánh lên đỉnh đầu bọn họ. Tiếp đó là vô số những tiếng phốc phốc vang lên, hằng hà sa số kim châm từ đuôi của đám ong vàng phóng ra, đập lên tinh quang. Những kim châm kia mỏng như lông trâu, nhưng ẩn chứa lực xuyên thấu cường đại, thoáng cái đánh cho quang cháo của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc rung động mãnh liệt. Có một vài kim châm còn xuyên qua tinh quang xuất hiện trong lồng sáng. Có điều tinh quang rất dày, bên trong ẩn chứa một luồng tinh thần lực không ngừng chấn động, đánh cho những kim châm này nát bấy, biến thành nguyên khí hệ kim rất thuần túy. À, thực sự là lợi hại. Nếu như Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc này mà yếu một chút thôi, thì kim châm có lẽ có thể xuyên qua, và hiện giờ chúng ta đã bị bắn rỗ như tổ ong. Tinh Vân Bảo Bảo mặt vàng như đất, y phục trên người tuy cũng là một kiện bảo khí, nhưng không thể ngăn cản nổi nhiều đoạt mệnh kim châm công kích cùng lúc như vậy. Cho dù có ngăn cản được luồng thứ nhất thì còn có cái thứ hai, thứ ba, liên tiếp đánh xuống, đến lúc đó chắc chắn là sẽ bị bắn chết. Phương Hàn cũng thầm kinh hãi, không dám chậm trễ. Vạn nhất đám thần phong này đánh tan được quang cháo thì cũng không còn gì ngăn cản được chúng. Đoạt mệnh kim châm này không phải như phi châm của ma đạo, số lượng rất nhiều. Bất luận cao thủ của ma đạo hay tiên đạo thì không có khả năng xuất ra được một lượng lớn kim châm như vậy. Bạch đế kim hoàng trảm, ngay lúc hắn hô lên, từ trong miệng hắn có một luồng kim quang bắn ra, hình thành một đạo kiếm quang, nháy mắt cắt nát toàn bộ kim châm. Vô số nguyên khí hệ kim bị hút vào trong đó, sau đó kiếm quang lao ra ngoài như cá bơi trong nước, không ngừng luồn lách đảo quanh, chém giết đàn ong. Lập tức mấy ngàn con ong liền bị chém giết, hóa thành một luồng kim khí mỹ lệ, bị kim hoàng cương khí của Phương Hàn hấp thu, cương khí của hắn cũng sáng lên một chút. Đúng lúc này thì càng nhiều thần phong bay tới rồi đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ, vô số ánh vàng hợp lại với nhau, tạo thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim, xích lạp. Thanh kiếm khổng lồ mạnh mẽ chém xuống, ngăn cản bạch đế kim hoàng trảm của Phương Hàn. Cái quái gì vậy? Những thần phong này lại có thể hợp lại thành cự kiếm đồng thời đánh ra, thật là lợi hại. Phương Hàn sững sờ, thần thông trong đầu không ngừng vận chuyển, một luồng hỏa diễm phun ra, thi triển các loại thần thông hệ hỏa của bản thân. Bởi vì hỏa khắc kim, hắn dùng hỏa để thiêu đốt, mà thần phong này là do kim khí hóa thành, chắc chắn có thể tạo nên hiệu quả kỳ diệu. Nào ngờ Chu Tước Vũ vừa xuất hiện, tiếng hót của chim phượng hoàng vang lên, hai đạo thần thông hỏa hệ nối đuôi bay ra, hỏa diễm tràn ngập bầu trời, nhưng đám thần phong kia không sợ hãi chút nào. Những tia thần phong rậm rạp chằng chịt không ngừng bay tới bay lui trong đám lửa, đuôi vẫn không ngừng bắn ra kim châm. Chỉ có Xích Đế Hỏa Hoàng, Đại Nhật Hỏa Tai mới có thể hòa tan được một ít thần phong. Thần phong lợi hại như vậy, nếu có thể bắt về, rèn luyện để bọn chúng nghe lời mình, một khi luyện thành thì không phải là vô địch thiên hạ hay sao? Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu, rồi có chút giật mình. Bất quá đám thần phong này cũng không phải là pháp bảo, mà là những sinh linh sống sờ sờ. Muốn luyện hóa hoàn toàn thì nhất định phải dùng thêm một số thần thông di hổ quỷ bí nữa, nhưng không nhất định có thể thành công luyện hóa, khiến chúng triệt để nghe theo mệnh lệnh của mình. Ngay cả hỏa diễm của cao thủ kim đan cảnh cũng không đốt cháy được bọn chúng. Nếu mang tới Đại Huyền Quốc bán đấu giá, thì sợ là giá của một con cũng là cái giá trên trời rồi. Hiện tại người biến thành nguyên khí hệ kim, thay ta ngưng tụ ra kim hoàng trảm đi. Tay trái của Phương Hàn lần nữa vung lên che kín bầu trời, phối hợp với kim hoàng trảm lập tức đánh nát cả ngàn con thần phong, ngưng tụ thành một thanh kiếm mỹ lệ, sau đó bị bạch đế hấp thu. Bầy ong này tuy lợi hại nhưng mà Phương Hàn đã có bảo đạo khí bảo vệ, có huyết dạ chi vương với lực lượng mạnh mẽ, hung hăng chém giết thì quả thực không cần phải sợ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng ra sức mà chém, Phương Hàn tựa như một con mãnh hổ, từng đám thần phong bị giết chết. Đại lượng nguyên khí bị bạch đế kim hoàng trảm mạnh mẽ hấp thu, không kém gì một lần nữa hấp thu ra tinh thạch thái mạch. Mỗi một con thần phong này được kim khí cường đại dưỡng dục mà thành, một đàn này không thua kém gì cả một mạch khoáng cả. Nếu như tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí, chỉ sợ giết chết mấy ngàn con thần phong là có thể luyện thành. Nhưng mà lượng nguyên khí hệ kim mà bạch đế kim hoàng trảm cần nó vô cùng lớn, nhiều đây vẫn chưa đủ. Nhưng Phương Hàn càng chém giết, khí tức của bạch đế kim hoàng trảm càng lợi hại, càng cường đại, hơn nữa khí tức ngày càng nồng đậm. Cuối cùng nhất tỏa ra một đạo cương khí màu bạch kim, lập lòe chói sáng. Nếu như người bình thường nhìn thấy ánh sáng này có lẽ lập tức sẽ bị ánh sáng mãnh liệt làm cho mù loà. Có điều vẫn kém rất xa so với khi kim hoàng lột xác, diễn biến ra kim thần lôi. Nhưng mà bạch đế kim hoàng trảm ngày càng lớn mạnh, làm cho tốc độ chém giết thần phong của Phương Hàn càng ngày càng nhanh. Một đạo bạch quang lóe lên, liền giết chết cả trăm, cả ngàn con thần phong. Trong khi kim hoàng cương khí không ngừng cường đại, thì Phương Hàn cũng cảm giác tốc độ kiếm khí càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng còn sinh ra hiệu ứng giống như là thuấn sát đại pháp vậy. Ý niệm vừa động thì kiếm khí đã chém đôi đàn thần phong ra làm hai. Cũng không biết trải qua bao lâu, một canh giờ rồi hai canh giờ. Mấy lần hắn cảm giác được pháp lực bản thân đã tiêu hao hết, bất quá cậy nhờ vào cây thế giới không ngừng cung cấp đại lượng linh khí tiên giới, cho nên vẫn kiên trì được. Đột nhiên Phương Hàn cảm thấy là cả người thoải mái, thần châm chẳng chịt đánh lên quang cháo cũng không còn nữa. Hắn ngẩng đầu lên xem xét mới nhận ra là đàn ông này đã bị hắn giết hết, không còn lại con nào. Bạch đế kim hoàng chảm đã mạnh gấp đôi so với trước, hiện tại uy lực cơ hồ có thể vượt qua phi kiếm tuyệt phẩm bảo khí như là quỷ xà kiếm hay bích huyết diệt hồn kiếm. Lần này thì thực sự cần phải nghỉ ngơi rồi, chúng ta xuống đất thôi, thu liễm khí tức lại. Phương Hàn dùng hải thận khí công thu liễm khí tức hạ xuống bên dưới, nhưng vòng bảo vệ vẫn được duy trì, không có triệt tiêu, sợ lại lâm vào vây công. Hắn thấy được ngũ hành địa này thực sự là quá nguy hiểm, không để cho người ta có cơ hội thở lấy hơi. Nào ngờ họ vừa hạ xuống mặt đất thì oanh một tiếng, mặt đất đột nhiên phun ra rất nhiều nước suối, thoáng cái ngưng kết thành cả trăm ngàn con quái ngư, phát ra những âm thanh the thé, để lộ ra hàng răng sắc nhọn, dữ tợn lao về phía Phương Hàn mà cắn xé. Quái ngư này còn phóng ra cả thủy tiễn, thậm chí là còn có quái ngư phun ra một quả cầu nước thật lớn đánh mạnh lên quang cháo rồi phát nổ. Lại nữa rồi, đây là do thủy tinh khí ngưng kết tạo thành ngư tinh, chỉ có thể giết hết toàn bộ thôi. Diêm than thở một tiếng. Phương Hàn trầm mặc không nói lời nào, giống như là muốn tiết kiệm cả tinh khí thần, giữ vững tinh thần phóng xuất ra hắc đế thủy hoàng quyền. Các loại thần thông lại được lần nữa thi triển ra. Già thiên ma thủ cũng cào đánh khắp nơi, chụp loạn cả lên. Lần này đối phó với đám ngư tinh do thủy tinh khí ngưng kết thành thì có vẻ dễ dàng hơn một chút. Chỉ có mỗi thủy lôi của bọn chúng là hơi lợi hại mà thôi. Anh! Một đám quái ngư bị già thiên ma thủ chụp chúng mà phát nổ, hóa thành hơi nước tinh thuần tiến vào trong hắc đế thủy hoàng quyền. Những đoàn thủy lôi kia cũng bị nhật nguyệt ngũ tinh chặt, chặn đứng hết. Nếu như không phải là đánh bại được quỷ đế, đoạt được già thiên ma thủ của hắn, thì đối phó với đám quái thú ngũ hành địa này sẽ rất gian nan. Phương Hàn cũng không biết là đã giết được bao nhiêu con quái ngư do thủy tinh khí ngưng tụ mà thành, nhưng mà dòng nước từ dưới mặt đất thì vẫn phun lên cuồn cuộn không dứt. Huyết Dạ Chi Vương thoạt nhìn đã mệt mỏi, mà tinh quang của nhật nguyệt ngũ tinh trạc cũng có chút nhạt đi. Thấy tình huống như vậy, Phương Hàn liên tục phát ra pháp lực quán chú lên bản thể của ma đao huyết thương khung, đồng thời cũng truyền cả pháp lực cho nhật nguyệt ngũ tinh trạc. Hai kiện đạo khí này tuy rằng lợi hại, nhưng không có suối nguồn cung cấp cường đại, cuồn cuộn mãi không hết, mà lại phải chiến đấu mãnh liệt trong thời gian dài sẽ vô cùng mỏi mệt, dần dần mất đi linh hiệu của bản thân, phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như quán chú pháp lực vào trong bản thể của chúng thì có thể giúp chúng sinh long hoạt hổ ngay. Cái thế giới ở mi tâm Phương Hàn hấp thu đại lượng linh khí tiên giới rồi truyền vào trong hai cái não hải của hắn, xoay chuyển một vòng đã chuyển hóa thành pháp lực. Sau đó những pháp lực này lại được dùng để phát động thần thông của bản thân hoặc là quán chú vào trong hai kiện đạo khí giúp chúng bảo trì lực lượng cường đại. Vốn cây thế giới cũng có dư một lượng lớn nguyên khí tiên giới, mỗi ngày có thể luyện chế thành 36.000 viên nguyên anh đan. Nhưng hiện tại toàn bộ lượng nguyên khí tiên giới khổng lồ này đã bị chuyển hết thành pháp lực. Trận chiến kéo dài hơn nửa ngày trời cũng không còn dư một chút nào để luyện chế nguyên anh đan. Thật là mạnh mẽ. Chiến đấu lâu như vậy mà pháp lực vẫn cuồn cuộn không dứt. Cho dù là hắn có pháp tinh ngọc thạch thì tiêu hao bao nhiêu mới đủ cơ chứ. Tinh thiền khiếp sợ khi mà chứng kiến pháp lực của Phương Hàn cứ cuồn cuộn không dứt như vậy. Hiện tại cho dù một cao thủ kim đan cảnh thì sợ là cũng là tinh bỉ lực tấn, vì quá mệt mỏi mà chết đi. Bà tháp, một con quái ngư cuối cùng bị già thiên ma thủ bóp nát, toàn bộ thủy tinh khí đều bị hắc đế thủy hoàng quyền hấp thu. Vô thượng thần thông thủy hệ này cũng sinh ra dấu hiệu muốn lột xác. Hoa lạp, hắc đế thủy hoàng cương khí chảy xuôi trong người Phương Hàn, phát ra những âm thanh như tiếng nước từ trên thác cao vạn trượng đổ xuống, lại giống như sông lớn cuồn cuộn chảy qua. Lực lượng chớp mắt tăng vọt. Hắn hoài nghi là nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thông này sẽ đạt tới viên mãn, đạt tới cảnh giới có thể sinh ra thủy thần linh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ta sợ là không thể tiếp thụ nổi. Giết chết một đám quái ngư từ nước ngầm ở lòng đất phun ra, Phương Hàn thở ra một hơi. Nếu như không phải là có cây thế giới không ngừng cung cấp linh khí tiên giới chuyển hóa thành pháp lực, thì cho dù trên người hắn có 55 loại thần thông thì cũng sớm như đèn cạn dầu, bị ngàn vạn quái vật vây công mà chết. Mạnh Thiểu Bạch cũng đã đi qua ngũ hành chi địa này, nên ngũ hành linh khí của hắn mới có thể đạt tới viên mãn như thật. Cũng khó trách kiếm thuật hắn tinh diệu như vậy. Ở trong này ma luyện chỉ cần không chết, sau khi ra ngoài nhất định sẽ tăng tiến vượt bậc. Diêm cũng bị từng đoàn quái vật dồn dập kéo tới làm cho váng đầu hoa mắt. Chúng ta có ba kiện đạo khí, là có nguồn nguyên khí cung cấp liên tục mà còn mệt như thế. Không ngờ Mạnh Tiểu Bạch có thể sống sót rời khỏi ngũ hành địa này. Hắn thật quá trâu bỏ chó ngựa. Huyết Dạ Chi Vương có chút sợ hãi. Hắn mặc dù là một kiện đạo khí, nhưng khi bị vây công bởi trung trung điệp điệp không dứt như vậy, mặc dù bản thể không đến mức bị phá hư, nhưng linh khí mà hao hết thì sẽ lâm vào trạng thái ngủ say. Phương Hàn trầm tư một chút, đồng thời khôi phục tinh lực của mình. Mặc dù hắn có pháp lực cuồn cuộn không hết, nhưng thân thể thì vẫn là huyết nhục bình thường. Hiện tại toàn thân vô cùng đau nhức, hắn vội vàng vận dụng bàn võ đại lực thần thông để điều tiết thân thể, dùng pháp lực xoa dịu các khiếu huyệt cơ bắp, giống như là được mát xa vậy, giảm bớt sự mệt nhọc của cơ thể. Thần thông bản võ đại lực rất toàn diện, trong đó có rất nhiều tiểu bí quyết hữu dụng khi mà sinh tử đối quyết. Nghe đồn năm đó môn nhân của bản võ tiên tôn cùng với ngoại mực thiên ma chiến đấu một tháng trời mà không mệt mỏi. Tin tức này truyền ra khiến cho người ngoài lúc đó phải kinh sợ không thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Hãy chịu khó, sub, like và share giúp mình. Bye bye mọi người.